Tà thần thực tập sinh tại thế giới giả tưởng. Chương 136, Meowcat rút lui. Góc truyện audio.com. Ổ quay hiển thị hóa thân. Chiến sĩ, đồng thời cũng là vũ khí chống lại dị thần và thí thần giả mạnh nhất của Verathragner. Nhưng không chỉ vậy, một thanh hoàng kim kiếm thứ hai cũng thực thể hóa từ không khí. Mũi kiếm chỉ thẳng về phía thần điện đen chọc trời. Quân thần Ba Tư hoàn toàn có thể sử dụng hai hoàng kim kiếm cùng một lúc để đối mặt với hai kẻ địch. Nhằm mục tiêu phong ấn, quyền năng của bọn hắn, thanh kiếm là hóa thân của trí tuệ, đồng thời cũng thể hiện khía cạnh của thần thoại khi Verathragner chinh phạt các kẻ địch. Hấp thu thần thoại và văn hóa của quốc gia khác vào Ba Tư cổ đại. Đây có lẽ cũng là hình thái ban đầu của đặc tính hấp thu tinh túy trong Thiên Chúa Giáo. Từ trong thần điện, thanh niên tóc đen ánh mắt xuyên qua quả cầu thủy tinh. Nhìn thấy phong cảnh bên ngoài, ánh mắt của hắn nghiêm túc lạnh lẽo. Tinh thần cảnh giác cũng nâng lên mức cao nhất. Thanh kiếm mà chỉ cần biết được nguồn gốc của thần thoại là có thể phong ấn nó. Thiên không chi chủ mặc dù không hề có lợi thế của tiên tri để biết trước sức mạnh của hóa thân chiến sĩ, nhưng bản năng dị thần khiến Meowcat cảm thấy nguy hiểm chưa từng có. Thiên không chi chủ vung vẩy côn gỗ, mệnh lệnh sấm sét cùng bão tố một lần nữa vây quanh hắn. Ở Chê Y bãi biển, chiến trường giữa những kẻ bất tử cùng các sinh vật thần thoại cũng dần đi vào hồi kết. Khi chủ nhân của các kẻ bất tử, Undead, đang bị thanh kiếm hoàng kim nhắm vào, bọn chúng cũng tạm thời mất đi người chỉ huy. Nhân cơ hội đó, các loại ma thuật khác nhau biến thành địa đồ pháo bao phủ lấy mặt biển, nhấn chìm một lớp lại một lớp người chết. Meowcat, tên thật của ngươi là Bao-ha-đát, là thần mưa bão của Mesopotamia cổ đại. Khi Yem, con của En, thần của sông và biển muốn chiếm lấy vị trí thần vương, ngươi đã đứng lên chống lại hắn. Tuyệt vọng trước sức mạnh của Yem, ngươi đã nhận được hai cây côn thần thánh từ thần thợ rèn Kotha. Oa, Thersis, kẻ truy đuổi, Chaser, Yagras cùng kẻ xua đuổi, Driver, Aimer, đây là nguồn gốc của vũ khí chê y tay ngươi. Theo từng từ ngữ xuất ra từ miệng của quân thần Ba Tư, thanh kiếm vàng chê y tay hắn lại ngày càng chói lọi. Meowcat đột nhiên cảm thấy một trận cây ết iota pê đàm. Hai vũ khí chê y tay rung lắc mất kiểm soát. Toàn bộ không gian xung quanh hắn cũng bị khóa kín không thể tránh né. Verathragner mặc dù không sử dụng sức mạnh tương tự như kiếm vực của Kusanagi Goto, nhưng quyền năng do chính dị thần dùng ra sao lại có thể kém hơn thí thần giả. Không chỉ dừng ở đó, khi thanh kiếm hoàng kim đầu tiên đã bắt đầu bay lên và xoay tròn chê y bầu trời, quân thần Ba Tư lại tiếp tục cao giọng đọc: con của kẻ ngu a, quyền năng của ngươi đến từ dị thần Baphomet, thần người đầu dê, nửa nam nửa nữ. Baphomet là kẻ bảo vệ của ma nữ và kỵ sĩ dòng đền, cũng là Sabbat của các ma nữ, là kẻ bảo vệ bí mật. Quyền năng của ngươi đến từ bí mật của các ma nữ, ma thuật. Vệt sáng vàng thứ hai lóe lên trong màn đêm u ám. Hai vệt sáng được bàn tay của thiếu niên quân thần nắm giữ. Gương mặt hắn lộ ra nụ cười đắc thắng. Cánh tay không chần chờ chút nào vung lên. Khoảng cách vài nghìn mét hoàn toàn bị bỏ qua. Né tránh là tuyệt đối vô dụng. Meowcat biết rất rõ điều này. Khi mũi kiếm vàng tiếp xúc cùng với hai cây côn gô, tiếng kêu ken két chói tai vang lên, kéo dài tưởng chừng mãi không dứt. Nhưng cuối cùng, sấm chớp bị phá tan, bão tố cũng biến mất, chỉ để lại thiên không chi chủ với thanh kiếm vàng cắm sâu trong ngực. Hai cây côn gỗ là thần khí mà cùng là quyền năng của hắn đã không còn nữa. Dị thần Meowcat có thể rõ ràng cảm nhận được hai quyền năng được đặt sâu trong linh hồn, là một phần bản chất của mình đã bị phong ấn lại, tạm thời không thể sử dụng. ánh mắt của hắn rực cháy ngọn lửa phẫn nộ. Bộ râu xồm xoàm dựng ngược. Quân thần, ngươi vậy mà dám phong ấn vũ khí của ta. Chấm, ngươi. Tiếng gầm gừ của hắn bị kẹt lại trong cổ họng. Hai thanh kiếm vàng của Verther Ragnar là hai tia sáng chói giữa màn trời u ám giông tố. Cũng là hai điểm thu hút lấy tất cả sự chú ý của Meokat. Hai vị dị thần đang tập trung chú ý vào lẫn nhau. Binh đoàn bất tử đang bị các sinh vật từ Netherworld ngăn chặn. Thân hình của chính mình lại đang được giấu kín trong không tưởng hiện thực hóa. Lúc trước khi giao chiến, nếu như Masamune dám dùng bí thuật, đặc biệt là các loại bí thuật mạnh mà cần thời gian chuẩn bị, hai dị thần đương nhiên sẽ ngăn cản hắn. Nhưng bây giờ cự ly đủ gần, lại đang không bị chú ý tới. Dường như đây là lúc phù hợp nhất để dùng bí thuật. Nếu như không dùng thì quả thật là có lỗi với cơ hội trời cho này. Nguồn gốc của ô uế. Ngài là nơi khởi nguồn, cũng là điểm cuối của sinh mạng. Lầm lạc và ghê tởm là tối cao. Dị dạng cùng quái dị là lẽ thường. Xin ban tặng ta nước từ hang Ikua. Ánh lửa xanh tím bập bùng phản chiếu gương mặt của thanh niên tóc đen. Kéo dài cái bóng của hắn ở dưới chân thành hình dạng biến ảo mà ghê rợn. Hắn vẫn ngựa quen đường cũ tiếp tục ngâm tụng bí thuật. Thậm chí trong đầu còn bắt đầu xuất hiện cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ. Không có hiệu ứng gì bắt mắt, cũng chẳng có tiếng nổ lớn hay là hiện đường gì kinh khủng xảy ra. Chỉ là lúc Masamune mở mắt, hắn nhìn thấy một giọt nước Kaiota CS cỡ đầu ngón tay trong suốt ở ngay trước mắt. Chỉ cần chạm tay là có thể vơi tới. Lần này là sử dụng bí thuật đường đường chính chính. Không phải loại bí thuật triệu hồi ta thần, nên Masamune cũng không e ngại làm trầm trọng thêm tình trạng dị hóa của mình. Hắn đưa ngón tay trỏ lên phía trước, để giọt nước mát lạnh bao phủ lấy đầu ngón tay. Sau đó không chớp mắt nhìn về phía trước, thậm chí cả khi cảm thấy quyền năng, ma thuật chi vương của mình tạm thời bị hóa thân. Chiến sĩ của Verther Ragnar chặt đứt và phong ấn. Hắn cũng không chớp mắt, dù ma lực trong cơ thể do bị mất đi nguồn năng lượng bổ sung, đang lấy một tốc độ điên cuồng hạ xuống để tiếp tục duy trì. Không tưởng hiện thực hóa, chê y gương mặt hắn vẫn là vẻ bình tĩnh lặng yên, cho tới khi vũ khí cũng là quyền năng của Meokat bị chặt đứt. Tầng tầng gió bão bao quanh thiên không chi chủ tan ra, để lộ thân hình cường tráng đang bị đâm lấy bởi thanh kiếm vàng. Đi, miệng nói nhỏ, ngón tay của Masamune khẽ vung. Giọt nước xuyên qua không gian đâm vào người của dị thần chê y không trung. Dù với tốc độ của Meokat có thể dễ dàng tránh đi tia chớp đánh tới, nhưng dị thần cũng không thể nhìn rõ vật gì vừa đâm vào trong cơ thể mình, khiến bản thân đột nhiên rơi vào trong trạng thái lạnh buốt. Cơ bắp với mật độ cứng rắn gấp nhiều lần sắt thép dần hóa lỏng. Chê y người của Meokat bắt đầu nổi lên từng đường gân máu ngọ nguậy. Gân xanh chê y mặt dị thần nổi lên. Không biết là vì đau đớn hay giận dữ. Tyre, Kathek, Gadia, mặt trời sẽ lặn rồi sẽ lên. Tử vong sẽ qua rồi sinh mệnh sẽ đến. Chê y bàn tay trống không của Meokat lại xuất hiện hai vũ khí. Mới, tay trái hắn cầm lấy một chiếc chìa khóa rất giống với chìa khóa Ai Cập cổ đại. Tay phải lại cầm lấy một chiếc rìu lớn. Biểu tượng của sự sống cùng tử vong là người thủ hộ của Tyre. Meokat không chỉ có quyền năng của tử vong, mà còn có cả sinh mạng, giống như ngôn linh của chính hắn. Meokat cũng có khả năng khôi phục lại các vết thương của bản thân. Dù không thể sánh bằng các thần đất mẹ, hắn chính là tượng trưng của chu kỳ sống của thực vật. Các tế ti của hắn cũng nắm giữ địa vị chỉ dưới vua của Tyre. Nhưng lần này, quyền năng của hắn lại không có tác dụng. Chu kỳ của thực vật dường như bị vật gì đó cười nhạo, lôi kéo vào một vũng bùn ô uế. Vĩnh quang của hắn bị giọt nước ẩn sâu trong cơ thể cắn nuốt, lôi kéo xuống vực sâu. Trước sức mạnh của các tà thần, vinh quang, dũng cảm hay lịch sử đều chỉ là một câu chuyện cười. Chỉ cần một giọt nước từ chiếc hồ ô uế dưới lòng núi Vomithedrit, dị thần đủ để phá hủy cả quốc gia và mang đến thiên tai cho nhân loại này đã bị hủ hóa. Đầu tiên là thần lực. Sau khi thần lực bị cắn nuốt, nội tạng của Melkart cũng bị bộc lộ trước giọt nước. Sau nội tạng, cơ bắp rồi làn da của hắn cũng bị ăn mòn với tốc độ nhanh chóng. Cuối cùng chỉ sau vài giây, dị thần Melkart đã biến mất chê y cõi đời. Quân thần nheo đôi mắt lại. Từ trong đó lóe lên ánh sáng đầy nguy hiểm. Trong khoảnh khắc khi Melkart bị cắn nuốt và tan biến, chính hắn cũng không thể nhìn rõ chuyện gì đã xảy ra. Thanh kiếm do hắn triệu hồi dù có thể trọng thương Melkart nhưng chắc chắn sẽ không thể đánh bại vị thần vương kia nhanh đến vậy. Đáp án chỉ có thể là tên thí thần giả kỳ lạ kia. Thật thú vị, cách chương.